Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 cho nàng lý do, oát. Túc Như Thuyết cho rằng nàng là xuất hiện ảo giác, nàng nghe thấy được cái gì? Khúc Hy Thụy nói cái gì? Gả ta, ta giúp ngươi bảo mật bằng không không bàn nữa, nghe thấy Túc Như Thuyết hỏi cái gì? Khúc Hy Thụy kiên nhẫn lại đem chính mình vừa rồi nói qua nói. Lại lặp lại một lần, Khúc Hy Thụy là ngươi điên rồi. Vẫn là ta điên rồi. Vẫn là thế giới này từ hôm nay trở đi đặc sao hoàn toàn sửa huyền huyễn phong. Ngươi thế nhưng muốn ta gả cho ngươi. Bằng cái gì? Bằng, ngươi thiếu cùng ta nói. Bằng ta xem hết thân thể của ngươi. Muốn ta đối với ngươi phụ trách. Ta nói cho ngươi, no. Quay, không có cửa đâu, ngươi không ngoài bất quá là nhìn ta không gian, muốn ta trong không gian sản thu hoạch thôi, thiếu cùng ta chỉnh này bộ, ta không ăn cái này, Túc Như Thuyết không những không ngốc. Ngược lại thực thông minh, hơn nữa Túc Như Thuyết thực hiện thực, nàng có thể liếc mắt một cái nhận rõ sự thật, hảo Khúc Hy Thụy đột nhiên há mồm yêu cầu nàng gả cho hắn chuyện này, Khúc Hy Thụy ra thế hảo. Thân phận hảo, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, có thể xem bình đạm vô nàng, khai cái gì quốc tế vui đùa, ở Túc Như Thuyết xem ra, Khúc Hy Thụy xem nàng vòng ngọc không gian năng lực mới là thật sự. Là tưởng lấy cưới nàng vì lấy cớ, biến tướng chiếm nàng tiện nghi, mà thế giai đoạn trước còn tính hảo. Thổ địa tuy là cằn cỗi, đảo sẽ không không thu hoạch, nhưng mà càng đến mà thế hậu kỳ. Thổ địa đã chịu virus ô nhiễm sẽ càng nghiêm trọng ngã xuống đất sẽ dần dần sản không ra bất luận cái gì thu hoạch. Lại thêm nguyên bản nguồn nước ô nhiễm, nhân loại lại muốn ăn đến mới mẻ rau dưa cùng gạo và mì sẽ trở nên hiện tại càng khó khăn, bất quá. Đến sau lại, nhân loại cũng sẽ tương ứng phát minh ra cùng loại với dinh dưỡng tề loại nhanh và tiện đồ ăn. Vì dị năng giả. Vẫn là có thể tồn tại đến mà thế hậu kỳ người thường cung cấp mỗi ngày ẩm thực yêu cầu. Lại đến hậu kỳ, nhà khoa học cũng sẽ tương ứng chế ra nhân tạo thổ địa tới tiến hành trồng trọt. Lại lợi dụng mộc hệ dị năng giả dục sinh năng lực. Đối trồng trọt thực vật tiến hành dục sinh, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Trồng ra rau dưa cùng gạo và mì hương vị đều sẽ tương ứng trở nên rất kém cỏi. Thịt loại càng không cần phải nói, dựa ăn dinh dưỡng tề tồn tại động vật, thịt chất cũng sẽ tương ứng biến kém ơ siêu Khúc Hy Thụy thực thông minh. Túc Như Thuyết cho rằng Khúc Hy Thụy nhất định là sớm đoán trước tới rồi tương lai tiền cảnh. Cho nên cái này kén ăn kiêm thông minh nam nhân mới có thể sớm làm tính toán. Đem nàng cấp đính hạ. Chỉ cần cưới nàng cái này giàu cao vạn kim ơ siêu người nam nhân này về sau áo cơm. Y khó mà nói, ít nhất ở đồ ăn, Túc Như Thuyết dám cam đoan nói, Khúc Hy Thụy không cần phát sầu, đâu chỉ là Khúc Hy Thụy cá nhân không cần vì đồ ăn phát sầu. Toàn bộ Khúc gia cũng đi theo thơm lây, nghĩ đến thật đúng là Mỹ. Túc Như Thuyết tự nhận nàng mới sẽ không Khúc Hy Thụy Mỹ nam kế đâu, cô nương ta không gả chồng. Bởi vì ta đã người có tâm ơ siêu ngươi nếu muốn ta trong không gian thu hoạch. Ta có thể cho ngươi, bất quá không phải không ràng buộc, là muốn đổi, lấy tinh hạch tới đổi, xinh đẹp. Giờ phút này không đơn thuần chỉ là giấu ở chỗ tối ám ảnh ở trong lòng trộm vì Túc Như Thuyết trầm. Trồ khen ngợi, liền Túc Như Thuyết chính mình cũng yên lặng mà vì nàng cơ trí điểm cái đại đại tán, muốn nói mà thế. Hậu kỳ cái gì quý nhất, trừ bỏ thực phẩm vật tư cập kháng virus thuốc thử ngoại. Quý nhất tự nhiên là tinh hạch, Túc Như Thuyết trước mắt phải vì nàng về sau tài chính nơi phát ra làm tính toán. Nếu nàng có thể thuận lợi cùng Khúc Hy Thụy nói thành này bút sinh ý. Như vậy về sau nàng không cần lại vì tinh hạch phát sầu. Nàng chính mình cùng tiểu đội thành viên có thể đánh, lại thêm Khúc gia lại có thể vì nàng cung cấp đại lượng tinh hạch Khúc gia chính là cái có tiền có. Thế danh môn đại gia. Đều có biện pháp vì nàng làm đến đếm không hết tinh hạch. Mà nàng không gian sản vật tư cũng có đáng tin cậy nguồn tiêu thụ. nàng cũng không cần vì chính mình đến lúc đó lại đầu cơ trục lợi, mà lo lắng bị quân đội người nhìn chằm chằm mà phát sầu. Mà thế sao quân đội, Túc Như Tuyết thật sự không dám khen tặng. Trước mắt Túc Như Tuyết chỉ đối Hoắc Thăng có như vậy hơi hơi một tia hảo cảm. Còn chỉ là đối Hoắc Thăng cá nhân, không phải đối quân đội, ngươi trong không gian có người. Không à, Khúc Hy Thụy một câu, không đơn thuần chỉ là đem ám ảnh sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Càng đem Túc Như Tuyết sợ tới mức suýt nữa trái tim nhảy ra cổ họng. Nếu không ám ảnh vừa mới kia một tiếng xinh đẹp là ở trong lòng kêu. Không có hô lên thanh, Túc Như Tuyết đều không có nghe thấy. Sợ là Túc Như Tuyết nhất định sẽ hoài nghi Khúc Hy Thụy có thể nghe thấy ám ảnh nói chuyện như thế. Nào, Khúc Khúc, ta khai cái này đổi điều kiện không tồi đi. Người muốn hay không cùng ta đổi? Không, dựa gả cho ta, không. Túc Như Tuyết vừa muốn kêu không có cửa đâu. Môn tự không đợi xuất khẩu. Thấy một cái màu đen roi ra giống xà giống nhau gắt gao thít chặt nàng cổ. Mà xuống một khắc, Khúc Hy Thụy mau tuyết đao cũng đã là chỉ ở Túc Như Tuyết cổ. Ngươi tiểu tâm ta đuổi ngươi ra không gian, làm ngươi ở bên ngoài qua đêm mơ siêu, ngươi có thể thử xem mơ siêu nếu ngươi có thể đuổi đi ta. Nói, không đợi Khúc Hy Thụy nói xong, Túc Như Tuyết đã là đối không gian hạ đạt đuổi Khúc Hy Thụy ra không gian mệnh lệnh. Nhưng mà mệnh lệnh lại không có hiệu lực. Túc Như Tuyết bỗng nhiên ý thức được Khúc Hy Thụy roi còn quấn lấy nàng cổ. Mệnh lệnh xác thật sẽ không có hiệu lực, ngươi dám đem roi triệt sao? Có thể, trả lời ta, gả, vẫn là không gả, ngươi trước đem roi triệt. Ta lại đáp, lập tức đáp, vì làm Khúc Hy Thụy triệt rớt roi. Túc Như Tuyết không khỏi lại bổ sung một câu, tới bảo đảm Khúc Hy Thụy nhất định sẽ tin tưởng nàng lời nói. Trước triệt rớt roi, hảo, bất quá ta có câu nói muốn giảng ở phía trước, nếu ta triệt rớt roi, ngươi lại không trả lời ta vấn đề, ta sẽ lập tức đem đầu của ngươi cắt bỏ, ni ma. Túc Như Tuyết tức giận đến không khỏi bạo thô khẩu, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người cầu hôn, kết quả lại là như thế ba cầu hôn phương thức, lại là dùng bước, hơn nữa là dùng nàng mệnh làm áp chế, nàng nếu là thật gả cho Khúc Hy Thụy. Kia còn lợi hại, nàng đầu còn có thể tại cổ quải được sao? Hảo, Khúc Hy Thụy vừa rồi rút về roi ra. Túc Như Tuyết lập tức thúc giục ý niệm, muốn đem Khúc Hy Thụy từ nàng vòng ngọc trong không gian đuổi ra đi. Nhưng mà Khúc Hy Thụy như cũ không nhúc nhích địa phương. Như cũ ở nàng trước mặt đứng. Hơn nữa như cũ ở lãnh khóc hướng nàng bức hôn, đáp Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết sĩ khí vừa rồi lên. Nhìn đến Khúc Hy Thụy nhẹ run lên nhanh tay tuyết đao động tác. Thoáng chốc héo, ngươi là biết đến, ta vừa mới nói ta đã có yêu thích người, muốn ta giúp ngươi giết hắn. Túc Như Tuyết nói lời này ý tứ, bị Khúc Hy Thụy trực tiếp lý giải vì Túc Như Tuyết là ở cầu hắn hỗ trợ giết chết cái kia bị nàng. Hiện tại vẫn luôn treo ở bên miệng nam nhân, không cần. Ta chính mình sẽ xử lý tốt đoạn cảm tình này. Cho nên không cần phiền toái ngươi thay ta ra tay, không được. Túc Như Tuyết chưa từng gặp qua giống Khúc Hy Thụy như vậy bá đạo bức hôn. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt hợp lý cự tuyệt Khúc Hy Thụy bá vương bức hôn. Phương pháp, trước mắt Túc Như Tuyết có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ là nhiều kéo nhất thời là nhất thời. Cho ta chút thời gian, làm ta suy xét hạ, suy xét. Đúng vậy. Ta giống như không có cần thiết muốn gả cho ngươi lý do. Ngươi xem ngươi ra thế hảo. Thân phận lại, không đợi Túc Như Tuyết đem phủng người nói xong. Khúc Hy Thụy một phen kéo lấy Túc Như Tuyết cánh tay. Túc Như Tuyết muốn lý do không phải sao. Hắn có thể cho nàng. Hơn nữa không ngừng một cái cùng ta tới. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.